Một khi mất đi Ma Dương Kiếm Tông che chở, bọn họ căn bản liền không có đất đặt chân. Kể từ đó, hắn khả năng liền trở thành An Bình Thôn tội nhân. Làm sao xứng đáng, cái kia vô số vì An Bình Thôn hy sinh tiên liệt. Làm sao xứng đáng, An Bình Thôn liệt tổ liệt tông. Bởi vậy, lão thôn trưởng không dám đánh cược. Hắn cũng không cần cược. Coi như đem tất cả quyền lợi đều chắp tay giao cho Chu Hoành Vũ. Kém nhất cũng bất quá là một trận so tổn thất khá lớn chiến dịch mà thôi. Chu Hoành Vũ vì càng nhiều thu hoạch chiến công, khẳng định sẽ không tùy tiện nhường trong thôn chiến sĩ đi chịu chết. Hơn nữa, An Bình Thôn chân thực thực lực, cũng tuyệt không phải đồng dạng thôn xóm có thể so sánh. Căn bản không sợ Chu Hoành Vũ chơi đùa lung tung. Hơn nữa Chu Hoành Vũ thực lực mạnh như thế. Đối với Chu Hoành Vũ, lão thôn trưởng vẫn có một tia mong đợi. Qua thật lâu, lão thôn trưởng hơi thở dài một hơi. Chu Hoành Vũ yên lặng thưởng thức trà, một mặt mỉm cười nhìn xem lão thôn trưởng. Thật dài hít vào một hơi, lão thôn trưởng thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ. Sau đó chậm rãi đứng dậy, rất cung kính vì Chu Hoành Vũ châm cho một chén rượu. Đây là biểu thị phục tùng ý tứ. Đại biểu cho lão thôn trưởng một phái, thực quyền trưởng khống giả thần phục. Chu Hoành Vũ tự nhiên biết rõ lão thôn trưởng ý tứ, cho nên tại lão thôn trưởng vì hắn rót rượu thời điểm, hắn cũng không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.